Lời Nguyền Lỗ Ban, quyển 1, góc truyện audio.com. Năm xưa ra khỏi nhà đã gian nan đến vậy, giờ đây quay trở về càng khó khăn gấp bội phần. Lỗ Thịnh Hiếu đưa tay gạt mồ hôi, thở dài một tiếng. Giờ đây, điều ông hối hận nhất chính là đã kéo Lỗ Nhất Khí vào con đường chết. Ông không hề tiếc nuối mạng sống của mình, chỉ thương cho đứa cháu duy nhất vừa mới chớm bước vào độ tuổi thanh xuân, đã sắp phải tan chảy trong biển nước đỏ máu đang sôi trào trước mắt. Giờ đây, ông còn có thể làm được gì? Ông đã hoàn toàn bất lực. Có lẽ ông chỉ còn biết cầu mong một kỳ tích tiếp tục xuất hiện. Ông nhìn chằm chằm vào phần đuôi cá của mắt cá dương. Tấm gương đồng tại chỗ đó cũng đang chảy xuống, song không hề xuất hiện một chỗ khuyết để thoát thân như năm trước. Khảm diện không hề bị phá. Ông biết, nếu mọi thứ tiếp tục nóng chảy, lỗ hổng sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, song chắc chắn họ sẽ không thể đợi được tới lúc đó. Cho dù có đợi được, thì khi đó, hỗn hợp nước đỏ và đồng nóng chảy cũng sẽ bao trùm phần đuôi cá. Không thể vượt qua, nếu bây giờ chỗ đó bị phá vỡ thì tốt biết mấy. Lỗ Thịnh Hiếu lẩm bẩm như tự nhủ với mình, Lỗ Nhất Khí cởi phăng tầm áo bông đã bị thủng một mảng lớn. Phần vì cậu cảm thấy nóng bức không chịu nổi, phần nữa là muốn lót xuống dưới lưng Quỷ Nhãn Tam, để tránh cho hắn khỏi bị nướng chín. Nghe bác nói vậy, cậu bèn nhìn theo hướng mắt của ông, chỗ đó là phần đuôi của cá dương. Cậu lại nhìn xuống dòng nước đỏ rừng rực và những vũng đồng nóng chảy dưới mặt đất. Mắt cá dương vẫn chưa bị chìm ngập hoàn toàn, họ vẫn còn đường để băng qua đó. Chỗ đó có thể thoát ra thật sao? Lỗ Nhất Khí vừa vực Quỷ Nhãn Tam dậy vừa hỏi, cậu biết, nếu không tranh thủ thời gian, thì con đường rồi cũng sẽ mau chóng bị nhấn chìm dưới làn nước đỏ. Năm xưa ta đã chạy thoát từ một lỗ hổng ở phương vị tương tự như vậy. Nhưng giờ đây, ở đó không có lỗ hổng nào, Lỗ Thịnh Hiếu nói với giọng nặng nề. Như vậy ở đó rất có thể có đường sống, chỉ ít đó cũng là chỗ sung yếu. Có thể phá được cũng nên. Lỗ Nhất Khí vẫn chưa quen dùng những thuật ngữ chuyên môn của giới khảm tử kỳ thực. Con đường sống mà cậu nói phải gọi là chỗ khuyết, còn chỗ sung yếu nên gọi là chỗ không vừa nói. Lỗ Nhất Khí vừa xốc Quỷ Nhãn Tam lên lưng Lỗ Thịnh Hiếu, một tay chống cây đục sắt, một tay dương vũ kim cương. Tình thế trước mắt không cho phép họ trì hoãn thêm một giây nào nữa, họ mau chóng di chuyển về phía đuôi cá. Bởi lẽ con đường thông tới đó sắp bị nước sôi tràn lấp. Cũng bởi lẽ nền nhà đã bỏng rát đến không thể đặt chân đi được nửa đường. Lỗ Nhất Khí đột nhiên khựng ngoảnh đầu nhìn bác, bình thản buông một câu hỏi. Vẫn về nhà chưa ạ? Lỗ Thịnh Hiếu thoát ngẩn người. Đã đến nước này rồi mà còn hỏi câu đó. Đứa cháu do chính tay ông nuôi lớn thành người trong ngày hôm nay đã khiến ông phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Ông không biết trả lời ra sao, đành hỏi lại, còn lui được hay sao? Lỗ Nhất Khí liền cõng Quỷ Nhãn Tam vòng trở lại quay về chỗ cũ. Lỗ Thịnh Hiếu ngạc nhiên bám theo sau, không hiểu Lỗ Nhất Khí muốn làm gì. Con đường dẫn tới phần đuôi cá đang dần dần bị nhận chìm dưới dòng nước sôi sùng sục. Họ đã mất đi cơ hội cuối cùng. Lỗ Nhất Khí đặt Quỷ Nhãn Tam xuống đất, cầm lấy cây vũ kim cương từ tay bác, che chắn trước mặt Quỷ Nhãn Tam, rồi ra hiệu cho bác nấp vào sau vũ kim cương. Lỗ Thịnh Hiếu khó nhọc ngồi xuống. Nỗi đau đớn trên thân thể và hơi nóng hầm hập khiến ông gần như không còn thở nổi. Lỗ Nhất Khí đứng trước mấy tấm gương đồng ở mé đông nam, cậu lôi súng ra, nạp đầy đạn vào ổ xoay, song cậu chưa vội bắn ngay, mà vẫn đứng nhìn chằm chằm vào gương. Dường như là đang ngắm bóng mình trong đó, Lỗ Thịnh Hiếu bắt đầu sốt ruột. Dòng nước đang lan dần đến gần, nền nhà bỏng rẫy như một vỉ nướng khổng lồ, tấm vải choàng đen của Quỷ Nhãn Tam tiếp giáp với nền nhà đã bắt đầu bốc khói trắng. Có thể bùng thành ngọn lửa bất cứ lúc nào, ở một chỗ khuất nào đó cũng có một kẻ đang sốt ruột. Sốt ruột vì nước sôi và đồng nóng chảy chưa đủ nhanh, kẻ đó cũng không rõ Lỗ Nhất Khí muốn làm gì. Đã có bốn gã Bách Tùy Anh theo lời hắn ẩn nấp sau những tấm gương đồng kia, sẵn sàng lao ra tập kích bất cứ lúc nào. Lỗ Nhất Khí nâng súng lên, rồi bất ngờ nghiêng người chạy vụt về phía đông bắc, vừa chạy vừa nổ súng. Viên đạn xuyên vào vách tường đồng ở góc đông bắc, nó chính là chỗ đã từng mở ra để thổi gió vào đám cúc ma. Cho dù không phải là chỗ khuyết, cũng có thể là chỗ không kỳ thực chính là nơi ẩn giấu nút của khảm diện. Cũng bao gồm cả khoảng trống nhỏ bé để cho lẫy bật ra và khu vực đường biên trong phạm vi phát huy tác dụng của nút. Lỗ Nhất Khí vừa đứng trước tấm gương đồng hướng đông nam. Tấm gương đấy chính là chỗ không, bức tường đồng cậu đang bắn vào cũng là chỗ không, điều này cũng giống như võ thuật. Chiêu thức càng nhiều, sơ hở càng lắm, trong khảm diện càng cài nhiều nút, càng nhiều chỗ không do bức tường đồng dày hơn gương đồng. Bởi vậy, cú bắn cũng giống như bắn vào Bách Tuế Anh treo ngược phi nãy. Lỗ đạn tròn xoe, không có những vết dạn nham nhở, Lỗ Nhất Khí chạy 6 bước. Bắn 6 phát súng, 6 lỗ thủng tròn xoe nối tiếp nhau, tạo thành một hình cánh cung, còn thiếu đúng 2 viên đạn nữa sẽ thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Như vậy, có thể tách được một miếng đồng nhỏ ra nhưng súng đã hết đạn. Cũng không kịp nạp thêm đạn mới, Lỗ Nhất Khí lao đến trước bức tường đồng. Nâng báng súng lên nện thật mạnh, cậu phải hành động thật nhanh, trước khi kẻ giấu mặt phát hiện ra ý đồ của cậu. Và trước khi bọn Bách Tuế Anh kịp đuổi tới, kẻ giấu mặt không rõ Lỗ Nhất Khí muốn làm gì, xong hắn vẫn phát hiệu lệnh 4 gã Bách Tuế Anh đã mau chóng di chuyển trong khảm đạo tới phía sau bức tường đồng mé đông bắc. Hình vòng cung trên gương đồng sau vài cú đập phá đã hơi cong vào trong một chút. Lỗ Nhất Khí móc quả lựu đạn ra, rút chốt, nhét vào trong khe hở. Lựu đạn nổ tung vào đúng lúc Lỗ Nhất Khí kịp nhào vào phía sau Vũ Kim Cương. Tiếng nổ đã vang lên chát chúa, những tấm gương đồng bị xé nát. Mảnh vỡ bắn tung tóe như mưa rào. Sức ép từ quả lựu đạn suýt nữa hất bay cả Vũ Kim Cương. May mà Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam đã dồn sức giữ chặt lấy cán dù và các cọng dù, mới có thể giữ được tấm la chắn để che chở họ trước vô số mảnh vỡ tán loạn. Làn sóng sức ép vừa qua đi, Lỗ Nhất Khí lại nâng khẩu súng đã kịp nạp đầy đạn. Lao tới phía trước lỗ hổng, bên ngoài lỗ hổng là 4 gã Bách Tuế Anh nằm sóng sượt. Đang giãy giụa, đang co giật, trên đầu mặt, trên cơ thể găm đầy những mảnh đồng vỡ. Máu trào ra từ thất khiếu, Lỗ Nhất Khí lập tức chạy về. Cõng Quỷ Nhãn Tam lên, chạy tới trước lỗ hổng, Lỗ Thịnh Hiếu cũng bám sát theo sau. Họ vừa đặt chân tới bên lỗ hổng, dòng nước sôi sục đã tràn lên nơi họ vừa đứng. Chiếc áo bông trải đất làm đệm cho Quỷ Nhãn Tam bốc cháy bừng bừng rồi biến mất trong làn nước đỏ ngầu. Lỗ thủng không rộng, song rất thích hợp cho Bách Tuế Anh ra vào phía sau tấm đồng. Ngay bên cạnh là một lớp đá dày, may mà chọn đúng chỗ, nếu không, cho dù có nổ tung vách tường, họ cũng không có lối thoát. Lỗ Nhất Khí chui vào trước thiên, sau đó đón lấy Quỷ Nhãn Tam. Cuối cùng là Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Nhất Khí đưa mắt liếc nhìn mắt cá dương một lần cuối cùng, cậu thấy nước sôi và đồng nóng chảy đã phủ kín toàn bộ khảm diện, phần nền nhà ở giữa đã tan chảy và sụt xuống dưới nước, đồng trên nóc nhà nhỏ xuống rào rào như mưa. Nơi đây thực sự đã trở thành một hầm lửa ác quỷ, một lò lửa ma quái. Bên ngoài lỗ thủng là một bức tường cao, đen chùi chũi, không nhìn rõ nó cao chừng nào. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vài bông tuyết nhỏ bay xuống. Lỗ Nhất Khí định vị một lát, rồi cõng Quỷ Nhãn Tam rẽ sang phải men theo bức tường mà đi. Lỗ Thịnh Hiếu một tay vẫn chống cây dục sắt, tay kia cầm Vũ Kim Cương bước theo sau. Họ bước đi hết sức vội vã, liên tiếp vòng qua mấy khúc ngoặt, cuối cùng, cả hai đều đi không nổi nữa. Họ thở phì phò như trâu. Chẳng ai bảo ai cùng dừng bước. Lỗ Nhất Khí biết nơi này không thể ở lâu. Cậu chỉ muốn lấy lại nhịp thở. Nhất Khí, đường này có đúng không? Lỗ Thịnh Hiếu vừa hổn hển vừa hỏi. Lỗ Nhất Khí không trả lời. Một lúc sau, khi hơi thở đã ổn định trở lại, cậu mới nói, năm xưa, bác phá vỡ đuôi cá thoát ra là để trốn khỏi nhà. Hôm nay, chúng ta muốn trở về nhà. Phải phá vỡ đầu cá mới ra được bức tường này, là được xây uốn lượn theo sống lưng cá. Sau khi thoát ra, rẽ sang bên phải là hướng đông bắc nếu bên ngoài cả âm dương có bố trí bát quái đồ. Thì hiện giờ có lẽ chúng ta đang đi tới phương vị khôn quẻ khôn trong bát quái đều là hào âm. Tượng của hào âm là đứt ở giữa. Vừa hay cho thấy đây là đường sống. Liệu đối thủ có bố trí đảo ngược không? Để chúng ta tự rơi vào đường chết. Lỗ Thịnh Hiếu cảm thấy không yên tâm đối với suy đoán có phần mạo hiểm của đứa cháu còn thiếu kinh nghiệm thực tế này vừa lúc nãy. Khi lựa chọn đường đi trong miệng cá âm, ông đã nghe theo cậu. Kết quả là đã rơi vào một khảm diện không có đường sống. Có lẽ là không, bác từng nói, năm xưa khi bác chạy trốn, khảm diện cuối cùng là mắt cá dương. Cuối cùng bao giờ cũng là nguy hiểm nhất hôm nay chúng ta xông vào. Thì nó có lẽ cũng được bố trí ở cuối cùng nếu như bên ngoài nó đã không còn khảm diện nữa. Thì cách bố trí của đối thủ có thể sẽ khôi phục lại phương vị thông thường. Bởi vì đường đi phía sau nó là để cho họ đi. Trong tính toán của họ, chắc hẳn họ không ngờ sẽ có người đột nhập vào được tới đây. Nghe cách Lỗ Nhất Khí nói, có thể thấy cậu rất tự tin đối với suy đoán của mình đi chưa được bao xa. Quả nhiên họ nhìn thấy một môn lâu sơ sài, nối tới viện thứ hai tức phần gác có mái che xây trên cổng. Có thể là gác thật, cũng có thể là gác giả để tạo độ cao. Lỗ Nhất Khí và Lỗ Thịnh Hiếu thở muốn đứt hơi, chệnh choạng bước tới trước cổng đó là một môn lâu rất đỗi bình thường. Trông khá mong manh so với hai bức tường vây cao lớn hai bên đứng từ cổng nhìn vào. Có thể thấy được rằng viện này rộng lớn một cách khác thường kết hợp với cánh cổng nhỏ bé. Khác nào chiếc miệng anh đào mọc trên mình một con trâu to lớn. Kết cấu mỏng manh như vậy thì rất khó bố trí khảm diện hơn nữa. Theo như phân tích của Lỗ Nhất Khí, cánh cổng này để dành cho đối thủ đi lại, vậy thì càng không có khả năng có cạm bẫy bởi vậy. Bọn họ đều rất ung dung khi đứng trước cổng cánh cổng đang mở rộng qua làn tuyết mỏng phất phơ. Có thể nhìn thấy thấp thoáng trong sân có một khối kiến trúc. Trong Lỗ Nhất Khí bỗng trỗi dậy một cảm giác rất đỗi thân quen. Thế là cậu chẳng kịp nghĩ ngợi, đã bước thẳng về phía cổng cậu đã nhìn rõ kiến trúc này đó là một trạch viện nhỏ. Một tứ hợp viện giống như bao ngôi nhà bình thường khác ở Bắc Bình. Một tứ hợp viện được bao quanh bởi một tứ hợp viện khác đây chính là nhà của cậu. Bác cậu chưa kịp tiếng, cậu đã tự cho mình một đáp án. Thả tôi xuống, quỷ nhãn tam vừa nói vừa giãy lên đòi xuống tôi không thể vào được. Lỗ Nhất Khí ngạc nhiên hỏi, tại sao, phép tắc, là phép tắc, quỷ nhãn tam đang nói đến phép tắc trong giang hồ. Cũng là phép tắc của nhà họ Nghê giữa các môn phái trong giang hồ có quy ước ngầm rằng không được phép bước vào tổng đường hoặc từ đường của đối phương, còn phép tắc của Nghê gia quy định, không được vào nhà tổ của người khác, bởi lẽ nhà tổ sẽ có linh hồn của tổ tông trong họ và gia thần bảo hộ, gây bất lợi cho những người làm nghề trộm mộ tuy Lỗ Nhất Khí không phải là người trong giang hồ. Song cậu cũng hiểu. Trong giang hồ có một số phép tắc còn quan trọng hơn cả tính mạng thế là cậu thả quỷ nhãn tam xuống. Để hắn ngồi xuống dưới mé trong bậc tam cấp, cậu lấy lại cây vũ kim cương và viên đá thi khuyển từ chỗ Lỗ Thịnh Hiếu. Rồi đặt cây dù xuống bên cạnh quỷ nhãn tam, đưa đá thi khuyển cho hắn cầm lấy. Sau đó nắm chặt lấy bàn tay hắn trong lòng Lỗ Nhất Khí trào dâng một nỗi chua xót không nói thành lời. Song giọng nói của cậu lại bình tĩnh một cách lạ thường. Anh nằm yên đây, đừng cử động nhiều, nếu không, hơi thở và nhịp tim vừa mới hồi phục có thể ngừng lại bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ mau chóng quay lại đưa anh ra khỏi đây. Quỷ nhãn tam chỉ cười, không nói câu nào nhưng Lỗ Nhất Khí vừa định đứng lên bước đi. Thì quỷ nhãn tam bỗng chụp lấy cánh tay cậu, nói. Cậu vẫn chưa nói tại sao thi ngẫu lại biết hát, Lỗ Nhất Khí lắc lắc đầu nói, anh đúng thật là có biết hộp bát âm không, khi nào trở về tôi tặng anh một cái, anh nhìn thấy sẽ biết ngay thôi, bởi vậy, anh nhất định phải sống, nếu không, tôi sẽ không biết phải tặng hộp bát âm cho ai nữa. Quỷ nhãn tam khăng khăng. Cho tôi, nếu tôi chết, bỏ vào trong mộ, như vậy đồng đạo trộm mộ đời sau của tôi không đến nỗi phải ra về tay không? Lỗ Nhất Khí bèn cười. Để tôi kiếm một thi ngẫu chôn cùng với anh nhé. Mau đi đi, trời sắp sáng rồi, Lỗ Thịnh Hiếu thúc giục. Xem chừng ông đang rất sốt ruột và bất an. Nói xong, ông liền đi thẳng về phía Thứ Hợp Viện. Tuy bước chân siêu vèo, song rất kiên định, Lỗ Nhất Khí cũng đứng dậy quay đầu nhìn lại. Thấy Quỷ Nhãn Tam há to miệng ra mấp máy một hồi. Không phát ra tiếng nói, hắn chỉ ngón trỏ cháy đen. Cứng đờ chênh chếch về một phía, Lỗ Nhất Khí không cần nhìn theo hướng ngón tay. Cũng biết hắn đang chỉ Lỗ Thịnh Hiếu. Song miệng hắn đang mấp máy điều gì? Cậu không đoán ra được, Quỷ Nhãn Tam lại mấp máy một cách khoa trương hơn nữa. Nhưng vẫn không phát ra tiếng nào, lần này Lỗ Nhất Khí đã hiểu ra. Bởi vậy, cậu cũng mấp máy đáp lại Quỷ Nhãn Tam, khóe miệng của Quỷ Nhãn Tam lộ ra một nét cười mơ hồ. Sau đó hắn khó nhọc kéo tấm vải đen lên, chuông kín cả người lẫn đầu mặt bước được vài bước, Lỗ Nhất Khí lại ngoảnh nhìn Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam nằm bất động dưới tấm vải đen, hệt như một xác chết chờ chôn, hoa tuyết lác đác rơi lên tấm vải. Đọng tại các nếp gấp, vẽ nên những vệt nông màu trắng, chiếc áo bông của cậu đã bị thiêu cháy trong mắt cá dương. Trên người cậu chỉ còn lại tấm áo ngắn rách tả tơi. Cậu bỗng rùng mình một cái, Lỗ Nhất Khí đang đứng trong cổng Tứ Hợp Viện. Song cậu không hề có nỗi xúc động khi trở về nhà. Môn lâu của viện rất thấp nhỏ, cửa đóng im ỉm, hai bên dán một đôi câu đối định phương viên bất xả quy củ. Chấp đại công nan đắc tâm tính, phía trên có bức hoành phi, tượng tâm huệ hòa, chỉ nhìn vào câu đối này cũng có thể biết đây là một gia tộc theo nghề mộc, có nghĩa là định vuông tròn không rời khuôn thước, làm việc lớn khó được tâm tính. Tượng tâm vừa có nghĩa là cái tâm của người thợ mộc, vừa có nghĩa tâm tư khéo léo xảo diệu, huệ hòa có nghĩa là thông minh, hài hòa. Trong khi đó, Lỗ Thịnh Hiếu quả thực trông rất giống như đã trở về nhà. Ông bước lên bậc thềm, lắc lắc khoen cửa vài cái, cánh cửa liền mở ra, ông chỉ đẩy ra một khe đủ rộng để nghiêng người lách vào. Lỗ Nhất Khí cũng bước theo sau, bước vào trong cổng, ông lại không vội vào trong ngay, mà đóng cửa lại, cài then, rồi lôi từ khe tường bên khung cửa ra một sợi dây làm từ lông đuôi ngựa, buộc vào một lỗ nhỏ ở đuôi then cửa. Lỗ Nhất Khí biết bác cậu đang kéo lẫy, bầy khảm, động tác của ông rất nhanh, bố trí xong khảm, lập tức quay người bước qua bức chiếu bích, rồi lật ngược viên gạch thứ tư tính từ dưới lên ở góc tường, bố trí tiếp khảm thứ hai. Kỳ thực Lỗ Thịnh Hiếu hiểu rõ, những cạm bẫy này không đủ sức ngăn cản cao thủ của đối phương. Ông chỉ muốn có thêm chút thời gian, Lỗ Nhất Khí ở ngay sau lưng ông. Không nói câu nào, quả thực cậu cũng không thể giúp được ông điều gì. Chỉ biết lẳng lặng nhìn theo những động tác thành thục của ông, tuy nhiên, cậu vẫn cảm giác có gì đó không ổn. Cậu nhìn bác, hy vọng ông có thể phát hiện ra điều gì đó. Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu vẫn bận rộn với công việc của mình. Ông lê tấm thân đầy thương tích tới sau cửa Thùy Hoa. Xoay chuyển ô chữ tỉnh thành ô chữ khẩu, bố trí khảm thứ ba. Bố trí xong ba khảm, Lỗ Thịnh Hiếu đã mệt đến đứt hơi, lại thêm nỗi đau đớn từ các vết thương nghiêm trọng, khiến mồ hôi nóng mồ hôi lạnh theo nhau vã ra, chảy xuống đầm đìa. Lỗ Nhất Khí biết ông đang mệt mỏi, suy nhược cực độ, từ canh một tới giờ, họ chưa động đến một giọt nước hạt cơm, lại luôn ở trong tình thế căng thẳng cao độ. Giao đấu kịch liệt, ông cũng đã bị thương đến mấy lần trong sân. Lỗ Thịnh Hiếu định bố trí thêm hình ảnh xong mê trường, ông khom lưng định di chuyển một chậu hoa hải đường. Song không thể dịch chuyển nồi, Lỗ Nhất Khí đang định giúp, thì ông đã lắc đầu xua tay nói. Thôi khỏi cần, mau đi thì hơn, thêm một khảm nữa cũng chẳng ngăn cản họ được bao lâu. Là một kỹ pháp có tác dụng che mắt, kết hợp các chậu cây với không gian xung quanh, khiến con người khi lạc vào trong đó bị sai lệch thị giác. Có cảm giác người đi bóng không đi, người không đi bóng lại đi, do đó không thể phán đoán được phương hướng, cự ly di chuyển và thực hư dưới chân. Hai người không còn chạm vào bất kỳ thứ gì nữa mà bước thẳng tới cửa phòng chính. Lỗ Thịnh Hiếu lấy chiếc móc câu hoạt thiệt ra, thận trọng khều bung nút móng đạp bươm bướm trên khoen cửa. rồi bước vào trong gian phòng chính không rộng lắm trong phòng tối tăm. Song Lỗ Thịnh Hiếu dường như vẫn nhìn rất rõ ông không hề va vấp phải thứ gì. Đã châm sáng được mấy ngọn nến, gian phòng chính bừng sáng. Một bức hoành phi rất lớn ở đại đường đập vào mắt Lỗ Nhất Khí. Trên bức hoành phi có hai chữ Triện Thiếp vàng. Do thời gian đã lâu nên có phần phai nhạt, song nét chữ vẫn rắn giỏi có lực, hình thần đầy đủ. Lỗ Nhất Khí nhận ra đó là hai chữ Ban Môn. Hai chữ này khiến cậu cảm thấy vừa thân quen lại vừa như xa lạ. Còn Lỗ Thịnh Hiếu, mỗi đồ vật trong phòng đều khiến ông cảm khái muôn phần. Ông thốt lên. Hơn 20 năm rồi, mọi thứ ở đây vẫn không hề thay đổi. Lời nói của ông khiến Lỗ Nhất Khí cảm thấy băn khoăn bất giác khẽ chau mày. Cậu nhìn hai chữ Ban Môn trên tấm hoành phi. Rồi lại nhìn bác, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Đừng hỏi gì hết, hãy bái lại môn tông tổ tiên trước đã. Lỗ Thịnh Hiếu đã nhìn thấu nỗi nghi hoặc trong lòng cậu. Ông đã chặn cậu lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Giờ đây, không cần thiết phải giải thích điều gì. Nếu như Lỗ Nhất Khí thực sự có linh cảm siêu phàm, chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ biết tất cả. Còn nếu như cậu không có khả năng thiên phú đó, có lẽ biết càng ít lại càng tốt. Lỗ Nhất Khí bước tới trước bàn thờ, trên tấm bài vị lớn nhất ở chính giữa chỉ có 7 chữ. Tổ sư thượng thần ban công vị. Lỗ Nhất Khí rút lấy 3 que hương trong ống đựng hương bên cạnh. Tiện tay sờ lên mặt bàn thờ, rồi châm lửa đốt hương, cung kính cắm hương vào trong lư. Trước bàn thờ có một tấm đệm bái. Lỗ Nhất Khí quỳ sụp xuống tấm đệm, dập đầu liền 3 cái thật mạnh, có nghĩa là bài vị của tổ sư. Thần thợ mộc họ Ban Lỗ Thịnh Hiếu ra hiệu cho Lỗ Nhất Khí đứng dậy, rồi đi về phía cậu. Dùng cây đục sắt gạt tấm đệm bái sang một bên, bên dưới tấm đệm là nền nhà lát đá xanh. Lỗ Thịnh Hiếu lại vô cùng thận trọng kéo từ trong cổ ra một thứ Lỗ Nhất Khí đã theo bác suốt bao năm qua. Nhưng cậu không hề biết rằng bác mình luôn đeo món trang sức này trên người khi nó được kéo ra từ trước ngực ông. Cậu nhìn thấy một vầng khí linh động, tỏa sáng lung linh, những tia hào quang màu đỏ sẫm, xanh sẫm và trắng ngà lưu động không ngừng. Đó là một lưỡi rìu được chạm từ ngọc, không có cán, mặt ngọc lốm đốm những vết hoen cổ kính, thuần hậu trơn bóng, nhìn vào những nét chạm khắc đơn sơ. Có thể đoán rằng miếng ngọc chỉ ít cũng có 2000 năm lịch sử. Muốn đánh giá độ quý của ngọc, trước hết cần phải xem niên đại và chất của ngọc, tiếp theo là xem độ bóng thông thường. Đồ ngọc càng cổ, càng không thể có đường nét chạm khắc quá tinh xảo. Bởi vậy, những bảo vật quý hiếm thực sự từ thời viễn cổ đa phần đều là những loại ngọc khuyết. Vòng ngọc có vẻ ngoài giản dị, cũng có một số ít đầu ngọc có hình dạng và công dụng khác như lưỡi rìu bằng ngọc đang cầm trong tay Lỗ Thịnh Hiếu. Có thể nói là một món đồ cực phẩm vô cùng quý hiếm. Lỗ Thịnh Hiếu cúi người xuống, tìm ra một khe hở không lớn lắm trên nền đá xanh phía dưới tấm đệm. Nhẹ nhàng cắm lưỡi rìu vào đó. Lưỡi rìu trượt vào khe hở, khớp vào khe một cách khít khao. Hai tay Lỗ Thịnh Hiếu nắm chắc hai nhánh của sợi dây đeo trên lưỡi rìu, kéo thật căng hướng ra ngoài, sau đó xoay tròn một góc 180 độ thực hiện xong những thao tác này. Lỗ Thịnh Hiếu đứng thẳng lên, lùi về sau 2 bước thấy bác lùi lại, Lỗ Nhất Khí cũng lùi theo. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt cảm thấy hồi hộp vô cùng. Không còn bình tĩnh như lúc đứng ngoài cánh cổng, trong lòng cậu trào dâng một cảm giác hoang mang khó tả. Một nỗi hoang mang tựa như cảm giác ngập ngừng sợ sệt của kẻ đi xa khi sắp bước vào nhà. Cậu nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch. Một tiếng, hai tiếng tới tiếng thứ 5, nền nhà lát đá bỗng vang lên những tiếng rền, rồi từ từ xoay chuyển, mở ra một miệng hầm hình tròn. Ánh nến trong phòng không chiếu được xuống hầm. Nhưng Lỗ Nhất Khí không hề cảm thấy bên trong có vẻ gì tăm tối. Ngay từ lúc miệng hầm mở ra, cậu đã nhìn thấy một làn khí thía phun trào mạnh mẽ, tỏa hào quang rực rỡ. Khí lành tràn trề đó là bảo khí. Đó chính là bảo khí. Lỗ Nhất Khí không cần phải tĩnh tâm ngưng thần để tập trung cảm nhận. Bảo khí đã tựa như một làn dáng mây đỏ thía bao bọc quanh cậu. Làn khí thía đang tung bay vần vũ, đang lên xuống nhấp nhô, xòe ra trên miệng hầm như một đóa hoa sen. Những vòng hào quang màu đỏ tía liên tục xoay tròn, lồng vào nhau tầng tầng lớp lớp, như từng đợt sóng lan tỏa khắp bốn hướng. Lỗ Thịnh Hiếu không có được cảm giác đó, ông không thể cảm nhận được về thế giới mà Lỗ Nhất Khí đang sở hữu. Tuy nhiên, ông đã nhìn thấy rõ sự khác lạ trên nét mặt của cậu. Ông không nói lời nào, chỉ đứng nhìn đứa cháu dường như đã bị hấp hồn, đang đi thẳng về phía miệng hầm. Cách chương.